Xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không chịu nổi, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở miệng, điện hạ, nếu ngài tiếp tục dính líu đến Omega nhà họ bạch, công tước Bronte sẽ không buông tha cho ngài, hơn nữa Lango vương tử. Hẳn ngài đã hiểu, cậu ta sẽ không vui. Nhắc tới Lango, khóe môi Lạc Thần lập tức buông xuống. Gây bồ nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói. Lần này tôi đến gặp Black Đại Đế, bệ hạ đề nghị đưa việc kết hôn của ngài cùng vương tử Lango vào danh sách chính sự, qua mấy ngày sẽ mời công tước Bronte tới để thương lượng cụ thể về vấn đề này. Bệ hạ yêu cầu ngài và vương tử Lango chuẩn bị sẵn sàng. Đây là thông báo cho ta biết, ý của bệ hạ đương nhiên là muốn thảo luận với ngài, nhưng ngài vẫn luôn cự tuyệt cùng bệ hạ nói về việc này. Hoàng thất muốn có được một người thừa kế rất khó khăn, bệ hạ lại chỉ có một người con là ngài, khẳng định vô cùng sốt ruột. Ngài, Gable còn chưa nói xong, đã bị Lạc Thần dùng pheromone áp chế đến mức lồng ngực phát ra từng trận đau đớn. Điều này thật đáng giận, nhưng ông là quân sư, đây cũng là mục đích của Hoàng đế Clark khi đặt ông bên cạnh thái tử, cho dù là một lời khuyên gây chết người ông cũng phải hít sâu rồi mở miệng. Thái tử, tình hình tổng thể quan trọng hơn, công tước Hoắc Lực đã bắt đầu để mắt đến chuyện này. Nếu bây giờ ngài phản bội công tước Bronte, con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Lạc Thần híp mắt gằn giọng nói. Gọi bọn họ tới đây. Gable không ngờ rằng hắn lại có một mặt cố chấp đến vậy. Ông thực sự tò mò về dáng vẻ của Omega kia, làm thế nào mới có thể khiến thái tử bất chấp tất cả chỉ sau một đêm. Lập tức không quan tâm nói. Tại sao ngài lại tự lừa mình dối người? Bá tước Dawson đã chọn xong con rể, thiếu gia Bạch Thục cũng đã đồng ý, cậu ta đi theo người khác còn có thể có được tước vị và trang viên, thậm chí còn có danh tiếng. Nhưng nếu đi theo ngài, cậu ta chỉ có thể làm tình nhân. Một Omega sau khi bị đánh dấu không có chút dây dưa nào với ngài, có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ chấp nhận làm tình nhân của ngài. Nói tới đây, Lạc Thần thu lại ánh mắt, pheromone xâm chiếm mọi người có mặt ở đây cũng dần dần phai nhạt. Trên thực tế thời điểm hắn lựa chọn làm những việc này cũng không biết chính mình có mục đích gì, mọi thứ như xuất phát từ bản năng, giống như đêm hôm đó, hắn hoàn toàn có thể khống chế, nhưng lại không nghĩ khống chế đi đánh dấu cậu. Thậm chí hắn còn không nghĩ rằng hắn làm tất cả việc này do hắn thích cậu, cũng không nghĩ tới việc muốn cậu làm tình nhân của hắn. Hắn cả đời chỉ có vợ, không có tình nhân. Hắn và cậu mới chỉ có một đêm, hắn không phải người dễ rung động, không đến mức yêu ngay lập tức, hắn cũng không hiểu nhiều về tình cảm, nhưng là một người kiên định với lựa chọn của mình. Sự kiên định này đại biểu cho việc trước sau không thay đổi. Hắn không phải một kẻ hèn nhát, ngược lại, hắn là một chiến binh thiện chiến. Nhưng chiến binh cũng không phải kẻ liều lĩnh, hắn không thể lợi dụng đêm hôm đó, hoặc theo như những lời bác sĩ đạo cách nói về độ tương xứng, cùng với sự mất kiểm soát của chính mình mà làm những điều hắn muốn. Đối với sự kiên định và lòng trung thành của mình, hắn nghiêm túc đợi một câu trả lời từ trái tim mình, ngay khi có được hắn sẽ đem toàn lực ứng phó. Về phần Hoắc Lực cùng Bronte, thậm chí là Lango, lòng trung thành của họ còn khiêm tốn hơn hồ ly, bọn họ không phải đối thủ của Clark vào trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần híp mắt, hắn còn có một tiểu bảo bối mang gen của hắn, mà hắn cũng không phải một nhà từ thiện. Gable cảm nhận được hô hấp dần dần êm ái hơn, cảm thấy hắn rốt cuộc cũng bị thuyết phục, nghĩ đứa nhỏ này vẫn có thể nghe lọt lời hắn nói, liền tiếp tục nỗ lực. Điện hạ chưa từng trải qua chuyện tình cảm, có lẽ không biết tình cảm đều cần đôi bên tình nguyện, ngài một bên dây dưa, cũng phải nhìn xem đối phương có nguyện ý hay không, Omega thông minh như vậy, ngài cảm thấy cậu ta sẽ vì ngài mà từ bỏ những thứ cậu ta sẽ có sao? Lạc Thần tâm tình vốn muốn kiểm chứng, đột nhiên bị những lời này đánh gãy mà trầm xuống. Nếu cậu ta nguyện ý, vì cái gì ngay hôm đó liền yêu cầu thuốc tránh thai cùng giải trừ đánh dấu? Lạc Thần lại trầm xuống. Nếu cậu ta nguyện ý, vì cái gì đáp ứng lời bá tước Dawson cùng người đàn ông tên Simpson kia tìm hiểu? Tâm trạng của Lạc Thần lại trầm xuống ba bậc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, trong mắt đỏ ngầu như không bò nổi ra khỏi luyện ngục. Các và chắc đã thu mình ngồi một góc, mặc dù pheromone của Lạc Thần không có chút dao động nào, nhưng sự im lặng trước cơn bão mới càng đáng sợ. Gable nhìn hắn chết điếng, một thân xương cốt già nua như sắp sửa tan vỡ, nhưng niềm tin trước sau đã chống đỡ ông đứng vững. Đột nhiên, một tiếng phanh vang lên, Gable chưa kịp phản ứng lại, đã bị một luồng không khí đánh bật ra xa, lực lượng kia to lớn, tuy ở đây đều là chiến binh có giá trị vũ lực SSS, nhưng lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn một vòng. Chờ đến khi định thần lại, tiếng gầm đã biến mất, lúc này mọi người mới phát hiện Lạc Thần đem hộp trên bàn một quyền đấm bẹp. kia là hộp quân dụng được chế tạo bằng hợp kim, có thể chịu được đạn bắn phá, nhưng lại bị đập đến vặn vẹo nhìn không ra hình dạng ban đầu, đương nhiên, đá năng lượng bên trong cũng bị hư hỏng. Cứ như vậy, Lạc Thần vẫn nhìn chằm chằm gây bồ tay hắn bị đá năng lượng cứa đứt lộ ra máu thịt lẫn lộn, máu tươi đầm đìa. Lúc này tuy không bị pheromone của hắn áp chế, nhưng so với thời điểm bị áp chế càng khiến ông không thở nổi. Gây bồ hoàn toàn sáng tỏ, hắn dùng phương thức này để chứng minh, hắn là thái tử, hắn sẽ không tiếp thu bất kỳ ý kiến nào. Các dùng ánh mắt dò hỏi hắn muốn làm gì, Trác gần như cố nén giọng nói từ kẽ răng đi ra. Hắn chính là cố ý chơi ta, lần trước ta không ngủ đi bắt bướm, đến nơi hắn liền bóp chết. Lần này, ta không ngủ đi lấy viên đá, đến nơi hắn liền đập nát. Các cũng thấy gã nói cũng có lý, nhưng hắn biết chắc không phải bị tổn thương tâm lý, mà thở dài nói. Đá năng lượng đỉnh cấp này, một năm hoàng thất cũng không thu được hai viên đâu. Hết chương 33, Edit Arimi, Beta Iwikomori 33, cách chương.